Chương 571, Kỳ Nam. Lúc này, ứng ký này lại một lần nữa xuất hiện. Một cảm giác nóng giựt đột ngột xuất hiện trên mu bàn tay, trở thành một cơn đau đớn, từ tay phải lan ra khắp toàn thân, khiến cho Mạnh Hạo trong lúc rơi xuống gào lên đau đớn. Đồng thời, trong cơn đau này, lại có sinh cơ như vô tận tràn ra, nó vừa xuất hiện đã chữa trị toàn thân Mạnh Hạo, đồng thời, tự như cho hắn một cơ hội, có thể mở ra truyền thừa thứ tư. Đúng lúc này, trong đầu Mạnh Hạo chấn động, một thanh âm già cả, đột nhiên vang vọng. Giọng nói này vô cùng già nua, như đến từ vạn năm trước, lại không phải đến từ ấn ký trên tay Mạnh Hạo, mà là từ truyền thừa của gia tộc Hàn Tuyết. Đại Tư Long đời thứ ba của gia tộc Hàn Tuyết, Lão Phu Kỳ Nam Ninh, truyền thừa đời thừa hai của Long Đông Chi Hàn, lĩnh ngộ ở Kỳ Nam Sơn, trảm đạo ở Bình Nguyên Long Đông. Trước kia, tộc ta là Kỳ Nam, sau này đổi tên thành Hàn Tuyết, tộc nhân của ta phải luôn ghi nhớ, thế có thể suy, nhưng không thể coi thường. Đất Tây Mạc, bỏ thì đáng tiếc. Thanh âm già cả vang vọng, trong con ngươi của Mạnh Hạo, đột nhiên xuất hiện hai ngọn núi. Hai ngọn núi giống nhau như đúc, núi tên Kỳ Nam, trong khoảnh khắc hình núi xuất hiện, ngoài thân thể Mạnh Hạo, trên bầu trời. Khe hở bị lôi nhận chém ra chấn động, lập tức nát vụn, một ngọn núi to lớn, chiếm cứ một khoảng trời lớn, trong khoảnh khắc giáng xuống. Núi này lớn đến khó hình dung, khí thế to lớn, kinh thiên động địa. Có thể mơ hồ nhìn thấy, trên ngọn núi, có hai chữ Kỳ Nam, phát ra quang mang chói mắt, ngọn núi dần hạ xuống, mặt đất chấn động, nát vụn thành từng mảnh nhỏ, rồi đồng loạt trầm xuống. Khe trời lập tức tan vỡ, lôi nhận hoàn toàn vỡ vụn, mặt đất như sụp đổ, trở thành một thung lũng. Hai lão giả Nguyên Anh mang mặt nạ bạc của mặt thổ, đồng thời phun máu, vẻ mặt kinh hãi, mặt nạ trên mặt nát vụn. Lộ ra khuôn mặt già cả, hai người nhanh chóng lui lại. Hai lão giả Nguyên Anh của Tây Mạc, lúc này cũng phun máu, thân thể lộn vòng. Bọn họ vô cùng chấn động, không thể dùng từ ngữ để hình dung nữa. Kỳ Nam Ninh. Vạn năm trước, là một trong ba cường giả mạnh nhất vùng đất Tây Mạc, y lại là người của bộ tộc Hàn Tuyết, làm sao có thể, vì sao không có bất cứ điển tịch nào ghi lại điều này? Kỳ Nam Ninh. Tu sĩ áo đen giữa không trung, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, Hàn Tuyết tung sau lưng y cũng ngây ra, phun ra một ngụm máu tươi, có vẻ không thể tin tưởng. Gã làm sao có thể ngờ rằng, lão tổ huyết mạch của mình lại là gia tộc Kỳ Nam vạn năm trước danh chấn Tây Mạc. Vì sao phải sửa lại tên gia tộc? Hàn Tuyết tung không kịp suy nghĩ, tu sĩ áo đen trước mặt gã, đã đưa tay lên, trong mắt lóe lên sát cơ, vô cùng nghiêm túc, đang định ra tay, đột nhiên lại lần nữa biến sắc. Khốn kiếp, kẻ này rốt cuộc có tư chất thế nào, truyền thừa vẫn còn chưa kết thúc. Đất trời nổ vang, lúc ngọn núi Kỳ Nam giáng xuống, thân thể Mạnh Hạo lơ lửng, đôi mắt hắn xuất hiện quang mang mạnh mẽ, lúc này Mạnh Hạo hoàn toàn rõ ràng, đây là một kỳ ngộ to lớn của bản thân. Những lạc ấn trảm linh này, bây giờ đều lưu lại trong lòng mình. Cho dù bỏ đi lạc ấn, lúc khác không thể triển khai, nhưng có những lạc ấn này, độ khó để Mạnh Hạo trảm linh, đã giảm đi rất nhiều. Thậm chí sau khi hắn trảm linh, hắn có thể thể hiện ra lực lượng chưa từng ai có, bất cứ lạc ấn nào lưu lại trong đầu hắn, đều có thể thể hiện ra trong tay hắn. Loại kỳ ngộ đến thế này, vốn hắn không thể có được, đây là thứ mà chỉ có tu sĩ đạt đến trảm linh mới có thể thu lấy. Nhưng trùng hợp thay, kỳ ngộ này lại rơi xuống người mình, đã như vậy, bản thân sẽ dùng hết khả năng, thu thêm nhiều hơn nữa. Được truyền thừa đời thứ sáu, thứ năm, thứ bốn, thứ ba. Vẫn chưa đủ, ta muốn lấy được cả truyền thừa đời thứ hai. Kỳ ngộ này nếu ta đã giành được, vậy thì không thể lãng phí, phải để kỳ ngộ này thành uy thế vô thượng cho ngày sau Mạnh Hạo ta cuộc khởi. Lạc ấn trên mu tay ta cho dù có lai lịch thế nào, khoảnh khắc nó xuất hiện, đã cho ta hy vọng này, các loại điều kiện ta đều có đủ, vậy nhất định phải mở ra cực hạn của truyền thừa này. Đời thứ hai, gia tộc Hàn Tuyết cũng được, gia tộc Kỳ Nam cũng xong, truyền thừa đời thứ hai, xuất hiện đi. Mạnh Hạo ngẩng đầu gào thét, trong mắt lộ ra ánh sáng kinh người, khoảnh khắc này. Hắn ở giữa không trung, mái tóc xõa tung, khí thế kinh người, xuất hiện vẻ đẹp yêu dị khó mà nói rõ. Trong đầu hắn, ngay lúc này, một lần nữa xuất hiện tiếng sấm. Thanh âm không ngừng duy trì, vượt qua cơn lốc của đời thứ sáu, quét ngang vạn long của đời thứ năm, áp chế hoàng tuyền của đời thứ tư, phá nát Kỳ Nam của đời thứ ba, trở thành một thanh âm đầy bá đạo, giống như khắp cả trời đất, chỉ có bản thân là cao quý nhất. Thanh âm này, như đáp ứng khát vọng của Mạnh Hạo, lúc truyền gia, bá đạo đến cực điểm. Lão Phu Kỳ Nam Thiên, Đại Tư Long đời thứ hai của gia tộc Kỳ Nam, lực lượng truyền thừa. Nắm giữ lực lượng xuân hạ thu đông của thiên địa. Lão Phu không phải tiên, nắm giữ bốn mùa, trầm tịch Tây Mạc, ta là Tây Mạc Thiên. Thanh âm đơn giản, nhưng trong đầu Mạnh Hạo lại vô cùng bá đạo, ý chí bá đạo này trực tiếp phát tán trên người Mạnh Hạo, thay đổi xung quanh, ảnh hưởng đến trời đất, khiến trên Kỳ Nam Sơn xuất hiện một bầu trời quỷ dị. Bầu trời này có hoa xuân rực rỡ, lại có nắng hè chói chang, có cả gió thu lá rơi, còn có sương tuyết tung bay. Một bầu trời, bốn mùa bốn phía, ảnh hưởng đến thế giới, thay đổi cả mặt đất, chấn động bốn phương, khiến hai lão giả Nguyên Anh của Mặc Thổ Cung lại phun ra máu tươi, thân thể trong nháy mắt héo rũ, hôn mê. Hai lão giả Nguyên Anh Tây Mạc, vẻ mặt mờ mịt, bản thân không hề phát giác, thân thể bọn họ đã không còn sinh cơ. Thân thể Hàn Tuyết Tung dung dẫy, đầu óc ong ong, phun ra máu tươi, thân thể già đi. Đôi mắt của tu sĩ áo đen trước mặt gã lần đầu co rút lại, lộ ra một chút kinh hãi. Y hít thở gấp hơn, bất giác lùi về phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời bốn mùa trên ngọn núi Kỳ Nam kia. Đây không phải lạc ấn Trảm Linh, đây là lạc ấn Vấn Đạo. Khốn kiếp, gia tộc Hàn Tuyết này lại xuất hiện cường giả Vấn Đạo. Làm sao có thể chứ, vùng đất Tây Mạc, cường giả Vấn Đạo. Kỳ Nam. Sắc mặt tu sĩ áo đen nhanh chóng biến hóa, lúc này y dĩ nhiên đã không còn nắm chắc có thể nhận được lạc ấn này. Nhưng nếu lúc này không đi giành lấy truyền thừa, vậy truyền thừa này sẽ vĩnh viễn không thuộc về ta, cho dù ngày sau có giết được tiểu bối này, cũng không thể có truyền thừa xuất hiện nữa. Khốn kiếp, tiểu bối này sao lại khó chơi như vậy chứ? Tu sĩ áo đen lộ vẻ giàu dĩ, còn có một chút điên cuồng. Y đã chuẩn bị rất lâu, vì truyền thừa của gia tộc Hàn Tuyết, đây là mấu chốt để y chém gia đao thứ ba. Cho dù đến lúc này, y cũng không cam lòng buông gia. Chương 572, Diệt Linh, năm đời, hắn lại có thể mở được ấn kỳ truyền thừa của năm đời. Chết tiệt! Tổng cộng có 6 đời truyền thừa, chẳng lẽ hắn muốn thu được toàn bộ? Kẻ này tham lam hiếm thấy, kẻ tham lam như thế, nhất định phải chết. Tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục đón nhận. Trong lòng tu sĩ áo đen vang vọng, y không hề còn chút coi thường nào với Mạnh Hạo, thậm chí y còn cho rằng Mạnh Hạo nhất định có thể mở ra được toàn bộ truyền thừa. Cho dù trong lòng không thể tin tưởng, nhưng hiện giờ y không thể nghĩ thêm gì, trong mắt lóe lên sát cơ, thân thể di chuyển, dụng tu vi Trảm Linh. Lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Dù phải trả giá đắt, cũng phải ngăn cản. Trong mắt tu sĩ áo đen lộ vẻ quyết đoán, tốc độ nhanh chóng, nháy mắt đã xông vào khu vực bốn mùa, tới gần núi Kỳ Nam. Một áp lực không thể hình dung lập tức bao bọc lấy y, khiến y chấn động, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tiêu tán. Phá cho ta. Y gầm lên, thân thể tiêu tán lập tức chậm lại, nhân cơ hội này, y nghiến răng xông tới, chỉ còn cách Mạnh Hạo trăm trượng. Nhưng trăm trượng này với y mà nói cực kỳ gian nan, y biết rõ rằng lúc mở ra truyền thừa, tốt nhất là đợi đối phương không thể tiếp nhận mà tự bạo. Đó là cách thuận lợi nhất, cho dù có quấy rối, tốt nhất cũng là tiến hành từ bên ngoài. Mà cách làm ngu ngốc nhất, chính là như bản thân hiện giờ, tự mình tiến tới. Nhưng y không còn cách nào khác, quấy nhiễu không có tác dụng, muốn đợi đối phương tự bạo, lại càng không thể. Vì kỳ ngộ này, chỉ có thể tự mình tiến tới. Tiếng nổ vang vọng, Mạnh Hạo không hề nhìn tới tu sĩ áo đen, trong mắt hắn lộ ra vẻ chấp nhất mãnh liệt, hít thở cũng gấp hơn. Hắn cảm nhận được sự cường đại của năm đời truyền thừa này, nhưng bọn họ càng mạnh mẽ, thì Mạnh Hạo càng thêm mong chờ vào truyền thừa đời thứ nhất. Truyền thừa đời thứ nhất gia tộc Kỳ Nam. Mạnh Hạo gào lên. Giọng hắn vang vọng, rơi vào tai tu sĩ áo đen, khiến tâm trạng y căng thẳng, thầm nhủ không tốt, mắt nhìn Mạnh Hạo vẫn chấp nhất ở đó, y nghiến răng, đưa tay chỉ về phía Hàn Tuyết Tung đang mắc chữ O mồm chữ A ở sau lưng. Dùng huyết hóa ý. Y chỉ tới, lập tức thân thể Hàn Tuyết Tung dung dẫy, phát ra những tiếng gào thét thảm thiết, thân thể gã nhanh chóng khô lại, trong nháy mắt, đã thành một cái xác khô, tất cả máu tươi trong cơ thể, đã lao ra khỏi cơ thể. Lao về phía tu sĩ áo đen, trong nháy mắt cuốn quanh người y, tốc độ của y lập tức tăng mạnh. Khoảng cách chỉ trăm trượng, lại có tốc độ nhanh chóng lao về phía Mạnh Hạo, nhưng với y mà nói, cho dù là vậy, dưới uy áp của năm đời ấn ký truyền thừa, y vẫn chịu áp lực rất lớn. Huyết dịch của gia tộc Hàn Tuyết bên ngoài cơ thể đang nhanh chóng tiêu tán, một khi hoàn toàn mất đi, vậy y cũng gặp phải nguy hiểm. Chết đi cho ta. Tu sĩ áo đen cách Mạnh Hạo không đến 10 trượng, tay phải giơ lên, lôi nhận đầy trời, chém về phía Mạnh Hạo. Kỳ Nam nhất mạch, đến từ Tây Mạc, đồ đằng Tây Mạc đến từ chúng yêu, mà ta. Thân là phong yêu đệ cửu, truyền thừa Kỳ Nam nhất tốc, cho ta bất khuất. Trong đầu Mạnh Hạo. Ngay khoảnh khắc này, truyền gia linh thức. Gần như ngay khoảnh khắc câu nói này truyền gia, trong đầu hắn nổ vang, một thanh âm mơ hồ, như mang theo một loại ý niệm tang thương, không phải con người nổi lên. Ta là Kỳ Nam. Vốn là một trong chúng linh của biển thứ 9, rơi về trời Nam, hạ xuống Tây Mạc, được điểm hóa, mở ra linh chí, được phong làm yêu, lưu lại huyết mạch ta ở trời Nam, hóa thành bộ tộc, đời đời truyền thừa, kẻ có được huyết mạch của ta đã không nhiều lắm. Kỳ Nam hai đầu, thân là dòng, đuôi lại là phượng, cả đời không rơi lệ, rơi lệ thì hết đời. Ta đã đi, rời khỏi trời Nam. Rời khỏi quê hương. Trừ phong yêu nhất mạch, không phải hậu nhân của ta, không thể thu được truyền thừa của ta. Giọng nói già cả vang vọng trong đầu Mạnh Hạo, ngoài thân thể hắn nghìn vạn hào quang, một thân thể dị thú to lớn đến cả nghìn trượng, có hai cái đầu, thân là dòng, đuôi lại là phượng, đột nhiên xuất hiện. Kỳ Nam hai đầu, ngay khi xuất hiện, trời đất biến sắc, vạn vật chấn động, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được, một cổ lực lượng kỳ dị khó nói rõ, từ trên mình Kỳ Nam truyền vào cơ thể của bản thân. Đồng thời, lôi nhận tu sĩ áo đen chém xuống, từng tấc tan vỡ, sắc mặt y giờ phút này hoàn toàn biến sắc. Lui nhanh về sau, đôi mắt lộ vẻ kinh hãi. Y rõ ràng cảm nhận được sự đáng sợ chưa từng có từ trên người dị thú hai đầu này. Chạy! Y không hề chậm trễ lui về phía sau, lúc này phản ứng đầu tiên trong đầu chính là rời khỏi nơi này. Tuy y có tu vi trảm linh, nhưng tính cách cẩn thận, nếu không cũng sẽ không thăm dò nơi này nhiều lần như vậy. Cũng chính vì tính cách cẩn thận này, lúc này y căn bản không để ý mình là lão tổ trảm linh, mà đối phương trên thực tế chỉ là một tiểu bối kết đan. Mối quan hệ này có liên quan đến vấn đề mặt mũi, y lại không để ý đến, lúc này y chỉ để ý đến. Cảm giác nguy cơ mạnh mẽ xuất hiện trong đầu. Giết hắn. Ngay khoảnh khắc tu sĩ áo đen chạy trốn, trong đầu Mạnh Hạo lập tức xuất hiện một thanh âm này rất quen thuộc, chính là của Hàn Tuyết Bạo đời thứ 6. Giết hắn. Tiếp đó, lại có một thanh âm xuất hiện, đó là Đại Tư Long đời thứ 5 của gia tộc Hàn Tuyết. Giết hắn. Giết hắn. Từng giọng nói già cả không ngừng vang vọng, từ đời thứ 6 cho đến Kỳ Nam Thiên đời thứ 2, đều lần lượt lên tiếng. Trong khoảnh khắc này, trong mắt Mạnh Hạo xuất hiện hàn mang, tay hắn từ từ đưa lên. Đồng thời, thân ảnh Kỳ Nam hai đầu xung quanh hắn nhanh chóng mờ đi. Hóa thành từng luồng ánh sáng, nhanh chóng chui vào các vị trí trên người Mạnh Hạo, như bị hắn hấp thu, biến mất trong cơ thể Mạnh Hạo. Phong bạo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, từ từ mở miệng. Ngay khi hắn nói, một cơn lốc màu đen đột nhiên xuất hiện xung quanh Mạnh Hạo, khuếch tán ra cả bầu trời, khiến cho cả thế giới dường như trở thành thế giới của phong bạo. Trong cơn lốc, thân ảnh cao lớn của Hàn Tuyết Bạo đột nhiên xuất hiện, thân ảnh này có phần mơ hồ, nhưng như đội trời đạp đất, sau khi xuất hiện, ánh mắt liền đặt lên mình tu sĩ áo đen. Da đầu tu sĩ áo đen tê dại, cảm giác tử vong càng lúc càng mạnh. Mạnh đến mức y có cảm giác suýt muốn cười lớn. Y là lão tổ chảm linh, nhưng trước mặt kết đan, lại có cảm giác tử vong. Điều này khiến y cảm thấy đáng sợ, đồng thời lại thấy buồn cười. Vạn Long. Mạnh Hạo một lần nữa mở miệng, cánh tay vung lên, vạn long đàm một lần nữa xuất hiện trên bầu trời, lần này trong đầm nước, có vạn con hắc long gầm thét xông ra. Sau những hắc long này, lại có một thân ảnh già nua, mặc một bộ đồ đen, từ từ xuất hiện, lạnh lùng nhìn tu sĩ áo đen. Chính là lão tổ đời thứ 5. Hoàng Tuyền. Mạnh Hạo nói câu thứ 3, tiếng nổ vang trời, Hoàng Tuyền xuất hiện. 18 tầng địa ngục xuất hiện, trong thế giới màu xám, tử khí nồng đậm. Hóa thành một thân ảnh. Thân ảnh này tay phải cầm một cái đầu lâu, khí xám bốn phía vặn vẹo, huyển hóa thành đủ loại hung thú kỳ dị. Đó là lão tổ đời thứ 4. Long Đông. Mạnh Hạo cảm nhận được lực lượng này đến từ bốn phía, đến từ ấn ký trong đầu Mạnh Hạo, đến từ sau khi lực lượng kỳ dị khi Kỳ Nam xuất hiện kia, tràn vào trong cơ thể. Lão tổ đời thứ 3 xuất hiện trong gió tuyết lạnh lẽo, băng phong mặt đất, tiếng răng rắc xuất hiện. Trên bầu trời, ngọn núi Kỳ Nam kia. Lúc này xung quanh phủ đầy gió tuyết, gió vô biên, tuyết vô tận, trên đỉnh Kỳ Nam, như tồn tại một bóng hình già nua trong gió tuyết, đang bao quát mặt đất, nhìn chằm chằm vào tu sĩ áo đen. Vẻ mặt tu sĩ áo đen trắng bệch, y phun ra máu tươi, tốc độ lập tức tăng mạnh. Trong lúc di chuyển đôi tay không ngừng muốn xé rách hư không, nhưng vẫn không thể nào làm được. Bốn mùa. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một tia sát cơ, ngay khoảnh khắc sát cơ xuất hiện, bốn mùa ở khắp nơi, bao phủ thế giới, giáng lâm nhân gian. Kỳ Nam. Mạnh Hạo nói ra câu cuối cùng, cánh tay hạ xuống hoàn toàn, chỉ về phía tu sĩ áo đen lúc này đã chạy đi rất xa. Một chỉ này, phong bạo màu đen ngưng tụ lại, hóa thành một đôi cánh to lớn. Vạn long gào giết, long đàm giữa không trung, trực tiếp hóa thành một đầu dòng. Hoàng Tuyền gấp khúc, nếu giữ 18 tầng địa ngục, hình thành một thân thể cao đến cả nghìn trượng, là thân thể của dòng. Ngọn Kỳ Nam tan vỡ, đột nhiên trở thành đuôi phượng và lợi chảo của thân dòng. Cuối cùng, chính là bốn mùa, dung hợp với nhau, hình thành cái đầu thứ hai, hợp thành Kỳ Nam từng ở thời viễn cổ, quát tháo tang thương. Cánh gió, đầu dòng, thân Hoàng Tuyền, đuôi núi, và bốn mùa. Kỳ Nam xuất hiện, hống lên một tiếng kinh người. Phá toan bầu trời, phá nát mặt đất, hình thành một mảnh hư vô hủy diệt toàn bộ, quét về phía trước. Tu sĩ áo đen gầm lên thảm thiết, khoảnh khắc này, y cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có, nguy cơ đó liên quan đến sống chết, là sự hủy diệt y không thể gánh chịu, là con Kỳ Nam to lớn kia đang lao tới với thế hủy diệt trời đất. Tu sĩ áo đen co rút đôi mắt, đôi tay y nhanh chóng bắt quyết, từng pháp bảo được y lấy ra. Cuối cùng cả người tràn ra ánh sáng đen, một lần nữa hóa thành một vần mặt trời màu đen. Nếu bản tôn của bất cứ ai trong các ngươi xuất hiện, lão phu chết chắc. Nhưng hiện giờ cho dù có hợp thành hình ảnh Kỳ Nam, nhưng lão phu đã chạm đao thứ hai rồi, ngươi vẫn không thể diệt ta luân hồi, chỉ có thể ngăn cản thân thể thứ nhất của ta. Luân hồi còn, lão phu sẽ còn, nhân quả bất diệt, trên phong thần đài của Quý Thiên có tên húy của lão phu, các ngươi không kéo được nhân quả của lão phu ra. Lão phu sẽ có thể sống lại. Tu sĩ áo đen ngẩng đầu gào lên, hóa thành mặt trời màu đen, va chạm thẳng với hình ảnh Kỳ Nam, tiếng nổ vang trời, trong khoảnh khắc phá nát mặt đất, tất cả tu sĩ trên mặt đất, toàn bộ tử vong. Nhưng La Sung cũng khá may, lúc Mạnh Hạo được truyền thừa của lão tổ đời thứ năm gia tộc Hàn Tuyết, thì gã đã cảm thấy không ổn, vội vã chạy đi. Cũng chính vì cẩn thận như vậy, mấy trăm tu sĩ chạy trốn cùng gã, mới may mắn thoát nạn. Tiếng nổ vang vọng, thân ảnh Kỳ Nam dần dần biến mất, vầng mặt trời màu đen kia cũng dần dần mất đi ánh sáng, có thể mơ hồ nhìn được, trong mặt trời, bóng dáng tu sĩ áo đen đã tan thành cho bụi. Một tia ánh sáng xuyên suốt trời đất, khi ánh sáng tắt đi, Kỳ Nam không còn, mặt trời cũng không còn. Tu sĩ áo đen cũng không còn thấy bóng dáng. Sống hay chết, Mạnh Hạo cũng không biết, lúc này cả trời đất khôi phục bình thường, hắn lại yếu ớt chưa từng có, mắt tối sầm lại. Rơi vào hôn mê. Nhưng trước khi hôn mê, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, mượn một chút lực lượng không thuộc về hắn còn chưa tan hết, truyền một đạo thần niệm mà ngày thường tu vi của hắn không thể truyền đi được, về phía Đông Lạc Thành xa xôi. Đây là điều duy nhất Mạnh Hạo còn có thể làm, sau đó mắt mũi tối sầm, rơi thẳng xuống mặt đất. Mặt đất lúc này vẫn còn Thánh Tuyết Thành, nhưng gần như đã sụp đổ toàn bộ, tu sĩ trong thành cũng chỉ còn không tới 300 người. Những người này sắc mặt trắng bệch. Kể cả tứ đại trưởng lão trong đó, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo hiện giờ, cũng mang theo vẻ kính nể sâu sắc. Mạnh Hạo không nhìn rõ bốn phía, hắn cảm thấy bản thân được người ôm lấy, mũi ngửi thấy một mùi hương nhẹ, thế giới của hắn chuyển thành màu đen, trong thế giới này, cũng có một thanh âm già nua, vào lúc này từ từ vang vọng. Chương 573, điều kiện, người nhận được truyền thừa của ta. Chỉ cần thầm đọc Kỳ Nam, ta có thể dán hình chiếu xuống 3 lần, miễn đi sống chết. Vào lúc này, trên vùng đất mặt thổ cách Thánh Tuyết Thành cực kỳ xa, ở vị trí của Đông Lạc Thành, đang có 5.000 tu sĩ, vừa chạy gấp, vừa gào to. Tin ngũ ra, được bất tử, ngũ ra vừa ra, ai dám tranh phong? Hơn 5.000 tu sĩ, chạy quanh thành trì, khí thế kinh người, mặt đất cũng phải chấn động theo bước chạy của họ, sương khói cuộn trào. Trong màn sương này, giống như có một đạo cường quang. Cường quang này như kiếm, ngưng mà không phát. Nhưng lại tỏa ra khí tức khiến người ta khiếp sợ. Bên ngoài cường quang, chim anh vũ đang căng thẳng, cẩn thận vỗ cánh, bay bên cạnh cường quang. Chu tiên trận do ngũ gia ta tự mình phát minh, chết tiệt, trận pháp này chưa từng khiến Ngũ Gia chết quá 9 lần, chưa từng. Chim Anh Vũ nghiến răng nghiến lợi, lúc này dường như đã hạ quyết tâm, hét lên một tiếng lao về phía đạo cường quan. Nhưng chính lúc này, thần niệm trước khi Mạnh Hạo hôn mê, truyền tới. Thân thể Chim Anh Vũ đột nhiên dừng lại, sau khi ngây ra một chút, rồi lập tức gào to. Dọa chết người ta, suýt chút nữa làm ý chí Ngũ Gia hỗn loạn. Ưm. Mạnh Hạo gặp nạn. Có cần cứu hắn không? Bỏ đi, để mặc hắn lúc trước tìm cho ta nhiều thú có lông như vậy, đi cứu hắn một lần cũng được. Chim Anh Vũ vỗ cánh, trực tiếp bay ra. Chúng tiểu nhân, Kim Quang lão tổ của các ngươi hiện giờ đang gặp nạn, chúng ta đi cứu người. Nào nào nào, chúng ta cùng đi, dùng Chu Tiên trận Ngũ Gia dạy các ngươi, trái ba vòng, phải ba vòng, mông phải vững. Tốc độ nhanh như vậy, chúng ta cùng hô. Tiếng nổ vang vọng, mặt đất chấn động, những tán tu ở bốn phía được Kim Quang giáo che chở, lúc này đều trợn tròn mắt nhìn bầu trời. Hơn 5.000 tu sĩ xếp thành một hàng dài. Chạy nhanh, dẫn tới sương mù ngập trời, cuồn cuộn như mây đen, đi về phía xa. Lúc Mạnh Hạo tỉnh lại, chỉ nhìn thấy một cái lưng. Đó là một bóng dáng xinh đẹp, đường cong gợi cảm từ vai đi xuống, thắt lại ở eo và rồi phình da căng tròn. Nàng mặc một bộ đồ màu da, khiến Mạnh Hạo vừa nhìn thấy, gần như đã bỏ qua bộ đồ kia. Mái tóc dài phủ xuống, một khí chất trẻ trung, khiến Mạnh Hạo cảm thấy bầu trời xám xịt vào lúc này cũng trở nên đẹp đẽ. Thân ảnh đẹp đẽ, cũng không phải Mạnh Hạo không thích ngắm, chỉ vì thân là tu sĩ, ngay khi mở mắt, điều đầu tiên hắn chú ý đến không phải là bóng lưng xinh đẹp đó. Mà phát tán linh thức ra bốn phía, tất cả mọi thứ trên người hắn vẫn như trước khi hôn mê, không ai động đến. Một mảnh phế tích xung quanh, có thể nhận ra nơi này, vẫn là Thánh Tuyết Thành, chỉ là không còn nhìn thấy thành trì đâu nữa, mà chỉ còn một chút mảnh vụn. Nhưng nơi này rất kỳ dị, trên mặt đất có ánh sáng bạc lấp lánh, tạo thành một trận pháp, chỉ là lúc này trận pháp vẫn đang khởi động, còn chưa mở ra hoàn toàn. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có lửa cháy bập bùng xung quanh, phát ra tiếng nổ lách tách. Tứ đại trưởng lão của gia tộc Hàn Tuyết, chỉ có hai người ngồi xếp bằng ở không xa. Xung quanh đó, chỉ còn hơn 100 tu sĩ, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi tĩnh tọa. Trong số họ, đa phần là người của gia tộc Hàn Tuyết, còn tu sĩ mặt thổ thì chỉ có mười mấy người. Mạnh Hạo nhớ trước khi hôn mê nhìn thấy trên mặt đất, phải đến hơn 300 người mới đúng. Ngoài ra hai trưởng lão của gia tộc Hàn Tuyết đang tập trung nhìn trận pháp, còn thì thầm gì đó, với vẻ mặt lo lắng. Thỉnh thoảng lại nhìn lên bầu trời. Ngay khi Mạnh Hạo tỉnh lại, bốn vị trưởng lão Nguyên Anh ở nơi này lập tức ngẩng đầu, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo, hành động của họ lập tức làm tu sĩ xung quanh chú ý. Từng người mở mắt, đều nhìn về phía Mạnh Hạo, chủ nhân của bóng lưng xinh đẹp, Hàn Tuyết Sang cũng tỉnh lại từ trong nhập định, quay người thì thấy được ánh mắt Mạnh Hạo. Trong mắt Hàn Tuyết Sang lộ vẻ vui mừng, lại có phần kỳ lạ. Đó là ánh mắt của thiếu nữ Hoài Xuân. Là một loại sùng bái với cường giả. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, từ từ đứng dậy, Hàn Tuyết Sang nhanh chóng đi tới, đỡ lấy tay Mạnh Hạo. Cho dù Mạnh Hạo lúc này cảm thấy mình chỉ có chút thoát lực, nhưng nhìn thấy động tác của Hàn Tuyết Sang, hắn lại không đành lòng từ chối. Hắn có thể nhìn ra vẻ tiều tụy của Hàn Tuyết Sang. Nó bao gồm việc thành trì tan vỡ, gia tộc tuột dốc, còn có mờ mịt với tương lai, bất lực với cuộc sống, còn có cả lo lắng cho bản thân mình. Nếu không, không thể ngay khi Mạnh Hạo tỉnh lại, chỉ có lo lắng biến mất, mà những cái khác đều còn đó. Đa tạ Mạnh đại sư ra tay, ân này gia tộc Hàn Tuyết ta đời đời không quên. Đại trưởng lão đứng dậy, đi tới trước mặt Mạnh Hạo, sau khi nhìn kỹ Mạnh Hạo, liền chắp tay vái. Bên cạnh hắn, nhị trưởng lão, lão thái bà và tứ trưởng lão, đều đang bị thương, nhưng cũng chắp tay, vái Mạnh Hạo rất sâu. Không chỉ có bọn họ, tất cả tu sĩ ở đây. Vào lúc này, đều đứng dậy, hướng Mạnh Hạo vái một cái. Cảnh tượng Mạnh Hạo trước khi hôn mê, đã khắc sâu vào trong lòng họ, không có Mạnh Hạo, bọn họ đã chết rồi, không có Mạnh Hạo, bọn họ đã thành biển máu từ lâu. Một mình Mạnh Hạo, cứu cả gia tộc Hàn Tuyết, cứu tất cả tu sĩ bọn họ. Một vái này, là bọn họ thật lòng. Mạnh Hạo hơi gật đầu, hắn không nói gì, những người này vái hắn, hắn nên nhận lấy, nói thêm gì đó lại có vẻ kiêu căng. Ánh mắt hắn quét qua mọi người, từ từ mở miệng. Ta hôn mê bao lâu rồi? Ngươi hôn mê 7 ngày rồi. Không có tu sĩ nào ở nơi này trả lời hắn. Mà là một giọng nói già cả từ sau lưng hắn truyền tới. Ngay khi giọng nói này phát ra, vẻ mặt tu sĩ bốn phía càng thêm cung kính. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, quay người lại, nhìn thấy từ phế tích sau lưng, một lão giả dẫn theo mười mấy tộc nhân gia tộc Hàn Tuyết đi ra. Lão giả này gầy gò, giống như đi ra từ trong mộ, quần áo giản dị, tu vi không cao, nhưng khi lão đi tới, lại như tạo ra một trận gió lốc, quẩn quanh bốn phía. Tiền bối. Mạnh Hạo vừa nhìn đã nhận ra, người này chính là lão tổ đời thứ sáu của gia tộc Hàn Tuyết, tu sĩ Trảm Linh, Hàn Tuyết Bạo. Trong lòng hắn kinh hãi, đối phương xuất hiện khiến hắn kinh ngạc. Dựa theo đạo lý, lão phải ra đi rồi mới đúng. Ta tán công rồi, không còn cưỡng cầu đột phá, không còn duy trì cảm linh, lúc ngươi hấp thu truyền thừa, ta hút đi sinh cơ trong cơ thể kinh thứ, đổi lại tuổi thọ 10 năm. 10 năm sau, ta sẽ chết. Lão giả dửng dưng nói, như nhìn ra nghi hoặc của Mạnh Hạo, lão đi tới bên cạnh Mạnh Hạo, tộc nhân gia tộc Hàn Tuyết, đều giấu đi vẻ đau thương, rất cung kính. Ngươi rất giỏi. Hàn Tuyết Bạo ngồi xuống trước mặt Mạnh Hạo, chăm chú nhìn hắn, trên khuôn mặt già nua xuất hiện nụ cười hòa nhã. Có thể ở trong kết đan cảnh hấp thu toàn bộ truyền thừa sáu đời của tộc ta. Nhìn khắp trời nam, ngươi là kẻ duy nhất. Trong lòng Mạnh Hạo cảm kích, hắn lúc này cũng đã hiểu, đối phương quả thực không có ý định đoạt xá, kỳ ngộ lúc trước, quả thực là một đại cơ duyên. Đang lúc muốn nói, Hàn Tuyết Bạo lắc đầu, cắt đứt lời nói của Mạnh Hạo. Nhìn kỹ vào mắt Mạnh Hạo, từ từ mở miệng. Gia nhập gia tộc Hàn Tuyết ta, lão phu làm chủ, hứa gả Tuyết Sang cho ngươi làm đạo lữ. Mạnh Hạo ngay ra, vẻ mặt mỹ lệ của Hàn Tuyết Sang bên cạnh đột nhiên đỏ lên, cúi thấp đầu, tràn đầy vẻ ngượng ngùng. Nó chỉ là một trong các đạo lữ của ngươi, ngươi yên tâm. Lão phu sẽ không quấy nhiễu cuộc sống tình cảm của ngươi, trở thành người của gia tộc Hàn Tuyết ta, ngươi chính là một đời lão tổ. Hàn Tuyết Bảo trầm giọng nói. Ánh mắt nghiêm túc. Không phải để ngươi tự dưng gia nhập, lão phu sẽ tặng ngươi ba kỳ ngộ. Lão phu tuy tán công rồi, không còn là Trảm Linh, nhưng cảm ngộ vẫn còn, có ta trợ giúp, trong vòng 500 năm, ta nắm chắc 8 phần, giúp ngươi bước vào Trảm Linh. Đây là kỳ ngộ đầu tiên lão phu cho ngươi. Hàn Tuyết nhất mạch ta, có bí pháp Đại Tư Long, vượt xa những thuật pháp ngươi thu được trước kia, cũng truyền lại cho ngươi. Từ sau vạn thú trong thiên hạ, không con nào không thuần phục trước mặt ngươi, đây là kỳ ngộ thứ hai. Ba, gia tộc Hàn Tuyết hiện giờ xuống dốc, nhưng đạo vận vẫn còn, hiện giờ nơi này không thể lưu lại, chúng ta sẽ đi Nam Vực. Lão Phu là bạn cũ của Đan Quỷ Đại Sư trong Tử Vận Tông của Nam Vực, di chuyển gia tộc, nhập vào một phong trong Tử Vận Tông. Ngươi theo Lão Phu từ mặt thổ đi Nam Vực, với thể diện của Lão Phu, nhất định có thể được Đan Quỷ Đại Sư dốc sức bồi dưỡng, trước đây ta nghe nói ngươi đan đạo không tệ, Lão Phu mở miệng. Đan Quỷ Đạo Hữu nhất định sẽ nể mặt ta, thu ngươi làm đệ tử. Lời nói của Hàn Tuyết Bạo vang lên. Rơi vào trong tai Mạnh Hạo im lặng, trong lòng cười khổ. Điều kiện đối phương đưa ra, trừ cảm ngộ Trảm Linh gia, những cái khác không có sức hấp dẫn. Bí pháp Tư Long cho dù có mạnh, cũng không bằng được tam đại bí thuật hiện giờ Mạnh Hạo đang nắm giữ, mà đệ tử Đan Quỷ Đại Sư, đối với Mạnh Hạo mà nói, không phải vấn đề sức hấp dẫn, mà là cho dù hiện giờ. Mạnh Hạo vẫn coi Đan Quỷ Đại Sư là sư tôn của bản thân. Tân ba vái bái sư năm đó, một lần vái, chính là cả đời. Chương 574, Vô Mục Tầm, ngươi không đồng ý. Hàn Tuyết Bạo nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt chờ mong dần dần biến thành tiếc nuối. Lấy tuổi tác lịch duyệt của lão, mặc dù vẻ mặt Mạnh Hạo nhìn vẫn như thường, nhưng một chút trần trờ trong mắt lại không cách nào chạy khỏi hai mắt của lão. Đáy lòng thở dài, Hàn Tuyết Bạo cười lắc đầu. Tiền bối. Đáy lòng Mạnh Hạo có chút ấy nấy, hắn có thể nhìn ra chân thành của đối phương, tuy nói là vì gia tộc lão, nhưng đích thực là cũng mở ra cho mình một đại lộ. Chính là Nam Vực, Mạnh Hạo trong lòng biết, trong thời gian ngắn không thể trở về. Hàn Tuyết Sang sắc mặt tái nhợt. Ngẩng đầu miễn cưỡng cười cười, cảm thấy mất mát. Đứng dậy hướng về Mạnh Hạo hạ thấp người cúi đầu, sau đó xoay người đi xa, giống như không muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Nàng sợ hãi chính mình, sẽ khổ sở mà rơi nước mắt. Thôi, là lão phu có chút ép buộc, ngươi có con đường của mình, không cần lão phu tới an bài, cũng tốt. Hàn Tuyết Bạo không để Mạnh Hạo tiếp tục mở miệng, không nhắc lại chủ đề mới vừa rồi nữa, mà là đứng lên, mắt nhìn trận pháp trên mặt đất. Gia tộc Hàn Tuyết ta tổng cộng có 7 trưởng lão Nguyên Anh, ngươi đã gặp được 4 người. Còn 3 người còn lại thì 1 năm trước đã đi tới Nam Vực.

tơ không ngừng, tầm bất diệt. Như một vòng tuần hoàn không thể giải, bên trong vòng tuần hoàn này, xuất hiện loại pháp tắc tương đối này, khiến cho vô mục tầm gần như bất tử bất diệt, càng khiến cho tơ của nó đạt đến một loại kỳ tích. Không thể bị phá hủy. Vật này nghịch thiên. Mạnh Hạo sau khi cảm thụ những gì mà tâm thần quan sát vô mục tầm đạt được, thì ánh mắt lóe lên tinh quang, tim đập dộn lên. Chim Anh Vũ cúi đầu ủ vũ, vẻ mặt ghen tị hâm mộ nhìn Mạnh Hạo, đáy lòng đã phát điên. Nó là một tồn tại đặc thù, một màn lúc trước cũng có chút cảm ứng, giờ phút này ánh mắt đã rơi vào trên vô mục tầm, sau một hồi lâu mới thở dài. Ngũ gia anh tuấn tiêu sái thế này, thiên địa độc tôn, soái chim độc nhất vô nhị, đời này cũng chưa có được quá loại kỳ vật nghịch thiên này. Vì sao hết lần này tới lần khác, đều là cái tên nhà ngươi đạt được cơ chứ? Không công bằng, trời cao a, ngươi chó má, không công bằng a. Chim Anh Vũ liên tục thở dài. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Chim Anh Vũ, đem lực lượng chống chánh kéo dài thiên kiếp trên người ta xóa đi, ta muốn vượt kim đan kiếp. Trong mắt Mạnh Hạo khoảnh khắc liền lộ ra hào quang trước nay chưa có, ở trong tia sáng này, có tự tin, còn có một tia bể nghệ ở trên người hắn dần dần hiển lộ ra. Chim Anh Vũ liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, cánh phất ra, một mảnh tạp quang trực tiếp từ trên thân thể nó tràn ra, nháy mắt bao trùm toàn thân Mạnh Hạo. Theo tạp quang đảo qua, khí tức trên thân Mạnh Hạo trong một cái chớp mắt này mãnh liệt khuếch trương. Tản ra. Khí tức này khuếch tán, không phải lực lượng tu vi, mà là một loại dao động Mạnh Hạo không biết, bị Chim Anh Vũ che giấu, giấu giếm thiên kiếp. Giờ phút này dao động này một lần nữa hiển lộ, toàn bộ bầu trời trong khoảnh khắc, lập tức truyền đến tiếng sấm kinh thiên. Tiếng sấm điếc tai nhức óc, quanh quẩn bát phương, bao trùm phạm vi mấy nghìn dặm, lay động mặt đất. Ở bên trong sấm sét này, dường như mang theo tức giận, mang theo uy nghiêm vô thượng tìm kiếm Mạnh Hạo thật lâu, cho đến giờ phút này rốt cuộc tìm được, muốn hủy diệt hắn hoàn toàn. Toàn bộ bầu trời, tiếng sấm còn đang quanh quẩn liền nháy mắt bị mây đen nồng đậm khó thể hình dung. Khoảnh khắc bao trùm. Tầng mây tạo thành từng mảnh va chạm lẫn nhau, bộc phát ra tiếng sấm càng kinh người. Từng đạo tia chớp vặn vẹo, ở giữa tầng mây chạy loạn, thoạt nhìn khí thế kinh người. Đến cả một số tu sĩ tay mặt bị nhốt trong trận pháp kia, giờ phút này cũng đều kinh hãi. Loại kinh hãi này, là kinh hãi đến từ tâm thần, đến từ linh hồn bọn họ, khiến cho mọi người trong một khắc này, thân thể đều run rẩy. Cho dù là tám tu sĩ nguyên anh kia cũng hiện lên sắc mặt hoảng sợ. Còn có lão nhân áo bào trắng của bộ lạc Tinh Túc ở xa xa, như bị sương mù bao phủ, giờ phút này gương mặt trong áo bào bỗng nhiên đại biến. Đây là thiên kiếp. Tu sĩ của Kim Quang giáo tản đi, rời khỏi phạm vi 3.000 dặm trở lên. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn kiếp vân giờ phút này dày đặc trời cao, nhìn vô số tia chớp như ngân xà đang chạy kia. Bên tai nghe tiếng sét đánh, giống như liên tiếp đánh xuống cùng một chỗ, thản nhiên mở miệng. Còn có mấy tên các ngươi, cũng rời ra khỏi phạm vi 3.000 dặm, kiếp nạn này. Không cần các ngươi tương trợ nữa, đây là kim đan kiếp của ta. Mạnh Hạo vung tay áo lên. Chim Anh Vũ trần trờ một chút rồi lập tức bay lên, miếng mỡ đông ở một bên rất nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo.